Đại đạo độc hành, chương 175-1, Hoành Hà khóa hải giữ thiên thông. 1. Góc truyện audio.com. Hắn trong lòng vừa động, xem ra đại chiến lần trước Hỗn Nguyên Tông tạo thành chiến trận đạo chân dương, thật ra cũng không phải chiến trận duy nhất, hẳn là còn có một cái pháp trận ngũ hành tương khắc. Lạc Ly nhịn không được mở miệng hỏi, "Vương Ngũ sư huynh, xin hỏi chiến trận đạo chân dương nọ có phải còn có một cái ngũ hành tương khắc chiến trận đồng loại hay không?" Vương Ngũ cười nói, quả thật như thế, còn có một cái ma huyền âm chiến trận. Nhưng mà cái gọi là chiến trận đạo chân dương, ma huyền âm, bất quá là trụ cột chiến trận chân chính Hỗn Nguyên Tông chúng ta mà thôi. Thiên hạ anh hùng vô số, bí pháp vô cùng, bằng không mà nói, Hỗn Nguyên Tông ta sao có thể ở trong tu tiên giới cường giả như rừng, tồn tại xuống. Chính là như thế, Hỗn Nguyên Tông ta bài danh ở trong thượng môn, bất quá thứ 77. Lạc Ly nhất thời kinh hãi, chiến trận đạo thực dương cường đại vô cùng đáng sợ nọ chỉ bất quá là chiến trận trụ cột Hỗn Nguyên Tông mà thôi. Vậy chiến trận Hỗn Nguyên Tông chân chính, sẽ là bộ dáng gì? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thải vũ linh tước kiếm này bay múa ở bốn phía mọi người, theo tâm niệm mọi người, bay múa phiêu động. Bạch Du Du nhìn Lục Chu, nói, tiểu Chu tử, vì cái gì kiếm của ngươi cùng kiếm của ta, sao cảm giác khác nhau vậy? Mọi người vừa thấy lập tức phát hiện vấn đề, kiếm của Lục Chu thần quang vào trong suốt như mặt nước, kiếm của Bạch Du Du hào quang năm màu, diễm lệ như khổng tước xòe đuôi vậy. Lục Chu nói, gia tộc bọn ta tu luyện chính là ngũ hành pháp, cái ngũ đại pháp môn này, vừa lúc đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, vì thế ta cùng tỷ tỷ dùng ngũ hành đạo tiến hành luyện kiếm. Ta là nghịch ngũ hành, tỷ tỷ của ta là thuận ngũ hành. Hai người chúng ta vừa lúc ngũ hành thuận nghịch, Du Du ngươi không phải cũng là thuận ngũ hành, ngươi xem phi kiếm của ngươi cùng tỷ tỷ ta hầu như giống nhau. Mọi người xem qua, quả nhiên phi kiếm của Bạch Du Du cùng phi kiếm của Lục Thanh, giống nhau như đúc. Lạc Ly sửng sốt nói, nghịch ngũ hành, có ý tứ gì? Lục Chu hồi đáp, ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Dựa theo thứ tự này tự nhiên đến, chính là thuận ngũ hành. Nhưng mà thiên địa có khi sẽ nghịch chuyển không bình thường, một chậu nước diệt không được lửa lớn ào ạt, một đám đất ngăn không được nước lớn ngập trời, cho nên có khi sẽ ngũ hành nghịch chuyển, cái này chuyển qua thành kim khắc hỏa, hỏa khắc thủy, thủy khắc thổ, thổ khắc mộc, mộc khắc kim, chính là nghịch ngũ hành. Lạc Ly nhất thời nổi da gà, thì ra trừ bỏ mình lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, còn có cái gọi là nghịch ngũ hành tương sinh nọ cũng có thể nghịch chuyển. Lệ Đấu Lượng gãi gãi đầu nói, phức tạp như vậy, ta chính là dựa theo trực giác mà làm. Dù sao năm đại pháp đều thực châu bò, cái nào ta cũng luyến tiếc vứt bỏ, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Lục Thanh nhìn Lệ Đấu Lượng, gật gật đầu nói, thiên đạo tự nhiên, con của thiên địa, mọi người ngươi một câu ta một câu hàn huyên lên, ngươi xem kiếm ta xem kiếm ngươi, phạm vô kiếp nọ bị mọi người không nhìn. Không ai hỏi tới hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không có bị khinh thị như thế, không khỏi trong lòng căm tức. Hắn mở miệng nói, các ngươi đã luyện kiếm mấy vòng? Lục Chu không có quan tâm tới hắn, Lệ Đấu Lượng làm người hàm hậu, sự tình trước kia căn. Góc truyện audio.com, bản không có nhớ, hắn hồi đáp, phản chính của ta là 5 vòng rưỡi, xem như tu luyện 5 tuần hoàn. Bạch Du Du nói, ta cũng vậy 5 tuần hoàn. Ninh Thiên Tuyết gật gật đầu nói, 6 cái, Lục Chu ha ha cười nói. Ta cùng tỷ tỷ, tâm linh cảm ứng, khí mạch giống nhau, chúng ta phối hợp với nhau thuận nghịch tương trợ, đạt tới 7 tuần hoàn. Lạc Ly cao mày, mình một cái tuần hoàn ước chừng cần 10 canh giờ, nếu không có tiểu vô tướng chân giải tương trợ, 3 ngày 3 đêm mình cũng chỉ có thể chạy được 3 vòng tuần hoàn rưỡi, như vậy xem ra, mình so với bọn hắn tư chất quả nhiên kém không ít, cái này còn là kết quả sau khi địa hỏa đạo thể của mình đại thành. Nếu là tam hành linh căn trước kia, vậy không cần so nữa, ít nhất một cái tuần hoàn cần 3 ngày 3 đêm. Nghe được mọi người nói như thế, Phạm Vô Kiếp cao ngạo cười nói. Ta còn kém một bước cuối cùng, chính là 9 vòng. Cho nên ta là 9 tuần hoàn. Trong lời nói mang theo kiêu ngạo vô tận, hắn ngạo thị mọi người, tuy hắn cồn không có nói gì khác nhưng mà trong lòng có một cỗ coi rẻ khinh thường, các ngươi cũng không âm thầm đắc ý như ta. Hắn không biết những người này, người nào cũng không đơn giản, tuy hắn không có biểu hiện gì, nhưng mà Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng lập tức cảm giác ra, sau đó những người khác lục tục cũng cảm giác được. Lục Chu hừ lạnh một tiếng nói, cái luyện kiếm này thật là có ý tứ, chơi rất vui. Bạch Du Du nói, đúng, đúng, không thể tưởng được tu luyện có ý tứ như vậy, ta rất thích. Mọi người ai cũng không quan tâm tới Phạm Vô Kiếp, xem hắn như người vô hình. Nhất thời đến phiên Phạm Vô Kiếp sắc mặt trắng bệch âm thầm tức giận, hắn chính là đường đường thiếu chủ cửu truyền tông, trước kia chỉ cần mình hơi hơi ra điểm thành tích lập tức có vô số người tới vỗ mông ngựa, hiện tại mọi người không nhìn hắn, đây là hắn không thể chịu đựng được. Trong lúc vô ý hắn thấy được Lạc Ly, nhãn châu chuyển động nói. Lạc Ly, cái thải vũ linh thước kiếm này ngươi tu luyện mấy tuần hoàn. Khác với những người khác, Phạm Vô Kiếp biết một ít tin tức, hắn biết Lạc Ly tố chất là kém cỏi nhất trong mọi người, cho nên cố ý hỏi Lạc Ly. Lạc Ly cười nói, ta cũng chín, thốt ra lời này, mọi người toàn bộ sửng sốt, Phạm Vô Kiếp không tin hỏi. Ngươi cũng là chín, sao có khả năng? Lạc Ly gật gật đầu nói. Chính là chín, Lục Chu nói, nhưng mà Lạc Ly ca ta nhìn thấy ngươi tế luyện là thần kiếm của mình, không phải cái thải vũ linh thước kiếm kia. Lạc Ly hồi đáp, thải vũ linh thước kiếm 9 tuần hoàn, tế luyện xong, còn có thời gian, ta một lần nữa tế luyện phần dương thanh hồng kiếm của mình một chút. Lục Chu tiếp tục hỏi, vậy phần dương thanh hồng kiếm mấy tuần hoàn? Lạc Ly cười nói, 18, lập tức mọi người hoàn toàn choáng váng, mọi nơi yên tĩnh. Hồi lâu Lục Thanh bắt đầu vỗ tay, bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, những người khác toàn bộ vỗ tay, vì Lạc Ly ủng hộ. Chỉ có Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, vẫn khó có thể tin, miệng nói. Sao có khả năng, sao có khả năng, người bất quá là địa hỏa đạo thể, lại là hậu thiên hình thành, sao có khả năng. Vương Ngũ ở một bên nãy giờ không nói gì, có chút hứng thú nhìn mọi người, mở miệng nói. Cho nên lần này cửu môn thí luyện ngũ hành luyện khí đệ nhất nhân, chính là Lạc Ly. Hắn không chỉ là liên tục tế luyện hai thanh phi kiếm, hơn nữa sử dụng tương sinh tương khắc hai cái hỗn nguyên. Góc truyện audio.com, tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết luyện khí thứ tự khác nhau, cho nên lần này hắn là người đứng đầu. Cách chương.